Bà con mình trước giờ chắc là nghe nhiều đến nghiệp báo sát sanh phải không? Con người ta tỉnh thức rồi thì vốn rất là sợ nhân quả. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít kẻ u mê, coi thường những giá trị sống tích cực, tham lam hưởng thụ, không trọng đạo hiếu, coi sanh mạng như cỏ rác, hành động không nghĩ tới hậu quả, để rồi nhận lấy trái đắng thì cũng đã quá muộn màng rồi. Đó là nội dung xoay quanh câu chuyện mà ngày hôm nay Huy sẽ kể. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay đi đến video số 335, một lá thư của bạn Tiên Hà, năm nay 30 tuổi. Hiện tại thì bạn đang định cư cùng với gia đình ở tại thành phố Houston ở Mỹ. Công việc hiện tại của bạn là nhân viên của một công ty chuyên sản xuất các dụng cụ xét nghiệm và thiết bị phát hiện các chất cấm, thuốc nổ phục vụ cho an ninh sân bay, cảnh sát và quân đội Mỹ. Bạn biết đến kênh kể chuyện của Huy là nhờ sự giới thiệu của cô quản lý nơi bạn làm việc. Cô năm nay gần 55 tuổi. Quê của cô cũng cùng quê với bạn là ở An Giang. Và đặc biệt cô nói cô là một fan ruột của kênh mình. Cô kể với bạn nghe là cô nghe không sót một cái câu chuyện nào mà Huy kể từ khi mà kênh Ly Kỳ được mở ra và hoạt động. Vì vậy mà bạn cũng muốn chia sẻ câu chuyện tâm linh có thật đã từng xảy ra ở quê của bạn cách đây hơn 20 năm. Cái câu chuyện này là một phần là do bạn chứng kiến, nhưng mà lúc đó bạn còn nhỏ, chỉ khoảng 10 tuổi thôi, nên không có nhớ được cụ thể. Vì vậy mà bạn nhờ đến sự giúp đỡ của bà ngoại để kể lại tường tận những cái chi tiết mà bà đã nhìn thấy khi đó. Bà ngoại bạn năm nay 85 tuổi rồi, nhưng mà còn khỏe mạnh minh mẫn lắm. Ngày nào cũng như ngày nào, ngoại cứ sáng sớm là sẽ đi lại chùa quét sân, lau bàn thờ, rồi cùng với các sư cô nấu cơm cúng chùa. Bữa nào mà mệt á thì ở nhà nằm nghỉ một chút, hết là cũng lên chùa làm công quả tiếp. Có lẽ cái niềm vui lúc tuổi xế chiều của ngoại nó đơn giản như vậy thôi. Như đã nói thì quê bạn ở An Giang, mà cụ thể là Châu Đốc, một cái vùng đất rất nhiều sự tâm linh quyền bí. Nhắc tới An Giang thì mọi người nghĩ ngay tới hình tượng Thất Sơn Bãi Núi, phải không? Một vùng núi non trùng điệp, đền chùa, hang động, nơi mà các tu sĩ người ta ẩn cư rất là nhiều. Bên cạnh đó là vía chùa Bà Chúa Xứ núi Sam, sự tích về ông Năm Chèo trong đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, hay là các tín đồ trong Phật giáo Hòa Hảo. Và một sự kiện lịch sử khiến cho người ta đau lòng nhất, đó là cái nạn Pol Pot năm 79. Và hiện tại những chứng tích về tội ác cũng như hài cốt của hàng ngàn người dân đều được lưu giữ lại ở chùa Phi Lai, thị xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn. Bạn viết đến đây là có thể cảm nhận được, tuy đã định cư ở một vùng đất khác, nhưng mà bạn rất là tự hào về quê hương của mình ha. Vì vậy có thể nói cái vùng đất nơi bạn sống, cái gì cũng có thể thiếu. Nhưng mà chuyện tâm linh, chuyện quả báo, chuyện bị ma hù, ma nhát thì không bao giờ thiếu. Thậm chí nó còn xảy ra rất là nhiều. Mà nhắc tới chuyện quả báo thì không biết bà con có tin hay là không. Vì khi nghe nhắc tới nhân quả báo ứng thì một số người sẽ nghĩ đó là cái chuyện của kiếp sau, thì để kiếp sau lo, bây giờ lo làm chi cho nó mệt. Hay là có người nghe xong thì tặc lưỡi cho qua, bởi vì họ không có tin là có cái sự kiện hiện diện của thần thánh, của ma quỷ trong cái cuộc sống này. Cái câu chuyện bạn kể ra đây là minh chứng rõ ràng cho cái việc gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Hay nói chính xác hơn là sự trả nghiệp cho những cái hành động mà họ đã gây ra. Và cái giá phải trả đó là mạng sống của chính bản thân họ. Năm 2002, khi đó bạn đang học tiểu học. Lúc đó thì mới 6 tuổi thôi, chưa có nhận thức được nhiều về thế giới tâm linh. Sau này bạn nghe bà ngoại bạn kể lại và giải thích rõ ràng thì bạn mới hiểu hơn được. Nói thêm về cái hoàn cảnh gia đình bạn chút xíu. Từ nhỏ đó, bạn đã sống với ông bà ngoại. Ông ngoại của bạn đã mất vào năm 84. Lúc đó đã giải phóng rồi, cho nên mọi người tất bật lo làm kinh tế sau chiến tranh. Ông ngoại cùng với những người ông khác trong gia đình thì xây dựng lại nhà cửa, cải tạo lại đất đai để mà trồng trọt qua màu, lo cho cái ăn cái mặc của con cái. Cái bữa đó ông ngoại với anh ruột của ông đang cày ở trên một cái miếng ruộng gần nhà, thì mọi người nghe âm một tiếng rất là lớn. Dân xung quanh người ta chạy lại coi, thì ai nấy sững sờ hết. Xác ông ngoại văng ra tứ tung, không có còn nguyên vẹn cái gì luôn. Anh của ông ngoại thì nằm sụi lơ trên một cái gò đất. Khi mọi người tới cứu ông thì nhận ra ông bị mất một cánh tay phải với một cái miếng thịt lớn ở trên đùi. Mọi người chia nhau ra, người thì đưa ông đi bệnh viện cấp cứu, người thì chạy đi báo tin cho bà ngoại hay. Cái lúc bà ngoại chạy tới được hiện trường thì ngoại ngất xỉu luôn tại chỗ. Nhưng mà rồi thì cũng phải cố nén cơn đau mà gom từng mảnh xác của chồng về để chôn. Người dân xung quanh thấy hoàn cảnh của bà ngoại khổ như vậy nên ai cũng thương mà chung tay giúp bà ngoại vượt qua cái khoảng thời gian đó. Sau này khi bình tĩnh lại, bà mới biết ông ngoại chết là do bị một trái bom còn sót lại. Hồi thời chiến, cái xứ đó người chết nhiều như rơm rạ. Họ chết oan ức nên chưa có chịu đi siêu thoát, mà cứ dứt dưỡng tại đó chờ có cơ hội để mà chọc phá, mà lôi kéo người ta chết theo. Rồi thêm nạn diệt chủng Pol Pot, xác chồng thêm xác. Người ta hay nói với nhau là ở đây có khi người chết nhiều hơn người sống. Ông ngoại mất để lại 4 người con. Dì hai của bạn khi đó mới có 12 tuổi à. Mẹ bạn thứ ba 10 tuổi. Sau đó là cậu Tư với dì Út, chỉ mới có 5 tuổi. Một mình bà ngoại gồng gánh nuôi nguyên một bầy con nheo nhóc như vậy. Thời điểm đó cái nghèo, cái đói nó còn sợ hơn là sợ ma. Bà ngoại phải thức khuya dậy sớm đi cày cuốc, đi làm thuê làm mướn để mà sống qua ngày. Ông bà cố hai bên cũng có giúp đỡ, nhưng mà họ cũng nghèo mà. Giúp được nắm gạo con cá là quý lắm rồi. Do đó cái chuyện đi học đối với mấy dì mấy cậu của bạn, nó là một cái chuyện gì đó khó khăn xa vời lắm. Nhưng mà bà ngoại vẫn cố gắng cho các con đi học để biết đọc, biết viết với người ta. Rồi thấy bà ngoại cực khổ quá nên dì cậu cũng bỏ học để mà theo phụ bà ngoại bươn chải cuộc sống hàng ngày. Mọi chuyện nó cứ như vậy diễn ra cho tới khi mẹ của bạn được 20 tuổi thì gặp ba. Nhà của ba bạn ở xóm bên cạnh. Hằng ngày ba bơi xuồng đi giăng câu, đi thả lưới bắt cá, thì cũng gặp được mẹ bơi xuồng chở hàng đi chợ đầu mối về, lấy hàng về cho bà ngoại đem đi bán kiếm lời. Hai người gặp thì thương nhau, sau đó thì lấy nhau. Ba mẹ ở với bà nội cho tới khi bạn được 2 tuổi, thì bà nội cất cho một cái nhà. Nói là cái nhà nghe nó sang vậy, chứ thật ra nó là một cái chòi nhỏ trên một cái miếng đất cặp bờ sông của ông bà nội. Tại vì ông bà nội cũng nghèo, cũng đông con. Thì bạn còn quá nhỏ, mà xung quanh bốn bề toàn là sông nước đi, nên mẹ phải ở nhà giữ bạn để một mình ba đi làm. Nhưng một người làm thì chỉ đủ ăn chứ không có dư để mà phòng khi bệnh tật được. Vậy là mẹ quyết định đem bạn gửi về cho bà ngoại khi bạn được 3 tuổi, để mà ba mẹ yên tâm đi làm. Từ nhỏ sống với ngoại nên tình cảm bạn dành cho bà rất là nhiều. Thêm nữa bạn là đứa cháu đầu tiên nên mấy dì mấy cậu cưng bạn lắm. Bởi vậy cuộc sống của bạn không có gọi là thiếu thốn được, mặc dù nhà ngoại lúc đó vẫn còn nghèo. Ba mẹ bạn đi làm lo kiếm tiền, lâu lâu rảnh thì bơi xuồng về ngoại thăm bạn rồi ở lại một hai ngày. Bây giờ mà nói nghe 9-10 cây số thì mình nghĩ gần phải không? Lên xe giọt cái là chừng 10 phút là tới. Nhưng mà hồi xưa, ba mẹ bạn bơi xuồng có khi cả buổi mới tới nơi. Vào những cái năm 2000 thì cuộc sống mọi người đã được cải thiện hơn đôi chút rồi. Đã có, không có lo về cái vấn đề thiếu ăn thiếu mặc. Đôi khi còn dư ra được chút đỉnh để phòng thân. Cái cuộc sống nó không có còn đói khổ nữa. Thì lúc đó bà con người dân người ta cũng quan tâm hơn đến tâm linh, tín ngưỡng thờ tự. Gần nhà bạn thì có một cái ngôi chùa, không biết được xây dựng từ khi nào. Chỉ nghe ông bà xưa nói là nó có trước khi ông bà được sinh ra nữa. Qua bao nhiêu giai đoạn lịch sử thăng trầm, ngôi chùa cũng có xuống cấp. Sau này bà con ở xung quanh mới cùng nhau chung tay sửa sang lại thành một cái nơi cúng kiến, thờ tự của người dân ở khu vực đó. Trước cổng chùa có một cái khoảng sân rộng, vì vậy mà bà con tận dụng nó để làm cái chỗ họp chợ mỗi buổi sáng luôn. Người thì buôn bán đồ ăn, người thì bán rau bán thịt. Tuy là chợ nhỏ nhưng mà bán cũng đầy đủ lắm. Bán tới khoảng 11-12 giờ trưa thì tan chợ. Cái người trong giữ chùa nhang khói cho bàn thờ là hai chị em ruột. Mọi người gọi là bà Tám với bà Út. Thời điểm mà bạn viết câu chuyện này thì bà Tám đã mất rồi, do bệnh tuổi già. Vì hai bà không có gia đình, cũng không có chồng con, nên xin vô ở trong chùa rồi sẵn quét dọn nhang khói luôn. Cả hai bà cũng gần 50 rồi mà không có con cái, nên thương con nít lắm. Hơn nữa là do sân chùa rộng, nên hiển nhiên là gì? Là trở thành cái địa bàn vui chơi của tụi con nít trong xóm. Tụi nó giỡn la hét sùm cả ngày mà hai bà không có la hay là mắng vốn tụi nó, mắng vốn cha mẹ tụi nó. Người ta hay hỏi hai bà sao không đuổi tụi nó về đi. Chỗ tu hành yên tịnh mà để cho tụi nó la hét như vậy á, thì làm sao mà tu? Bà Tám chỉ cười nói là thôi kệ nó đi, con nít có gì đâu mà chơi, để tụi nó chơi chán rồi á, nó đi mệt thì nó tự về nhà thôi. Bà Tám thì rất là thích mèo. Bà nuôi mười mấy gần 20 con mèo, cứ cho nó ở xung quanh bắt chuột cho chùa. Mà mèo này là mèo quan ở đâu lại á, được bà cho ăn riết rồi nó ở đó luôn. Rồi cái sau này nhà nào trong xóm mà mèo đẻ nhiều quá nuôi không nổi, cũng đem lại cho bà nuôi giùm. Bạn còn nhớ là hồi nhỏ mỗi lần đi học về một cái á, là quăng cặp sách lên bàn, thay đồ chạy dèo vô chùa chơi với mấy con mèo. Có khi đem theo mớ cơm với cá còn dư ở nhà lại cho tụi nó ăn. Riết rồi thân với tụi nó lúc nào không hay. Thì có bữa mê chơi quá mà ngủ lại trong chùa, tới chiều ngoại mới lại đón về. Hồi trước là đâu có internet, tivi hay điện thoại gì đâu, cho nên là cái niềm vui của tụi nhỏ lúc đó nó đơn giản lắm. Tụ tập đầu trên xóm dưới phá phách, bẻ trộm xoài ốc cóc ổi này kia, rồi chấm muối ớt. Có bữa thì ngắt hết chậu bông nhà hàng xóm, xong về kết thành cái vòng hoa làm công chúa. Có bữa thì chọc mấy con chó nhà hàng xóm cho nó rượt chạy muốn tuột quần luôn. Bạn còn nhớ có một lần, cả đám mới tụ tập chơi đánh trận giả ở sau cái ruộng lúa của nhà ông Chính. Tại vì nhà ông mới cắt lúa, cho nên là mấy cái đống rơm còn lại để phơi nắng cho nó khô, cho hàng xóm ai muốn lấy gì thì lấy. Không là ông rải ra hết mấy cái miếng ruộng rồi đốt cho nó cháy cái gốc rạ còn sót lại. Người ta hay kêu là đốt đồng á, đốt rơm đốt đồng. Thì cả đám chơi mệt, nằm ở trên cái đống rơm lăn lộn một hồi ha. Thằng Tí nó mới nảy ra một cái ý, là bây giờ đốt thử cái đống rơm nhà ông Chính coi có cháy không. Tại nó thấy người lớn làm vậy. Vậy mà tụi nó làm thiệt á. Ban đầu thì lửa cháy nhỏ thôi, sau nó lan ra nó cháy hết mấy cái đống rơm gần đó. Cả đám lúc đó hoảng quá rồi, chạy la làng lên để người lớn họ ra họ cứu. Ta nói hả, khi đó sớm xách chài xô chậu ra ngoài sông múc nước dập lửa, vừa làm mà vừa mắc chửi cái đám con nít báo đời, ăn ở không rồi báo. Khỏi nói, chắc mọi người cũng biết được cái hậu quả của bữa đó rồi. Rơm nhà ông chín trái rụi hết trơn, hên là không có trái lan vô mấy cái nhà dân. Còn cả đám thì bị xách lỗ tai về nhà cho ăn đòn không trượt phát nào luôn. Bữa sau cái đít nở bông mà còn phải lẻo đẻo theo cha mẹ để xin lỗi ông chính với mấy cái nhà xung quanh nữa. Kể về mấy cái ngôi chùa trong xóm của bạn thì nó rất đơn sơ. Xung quanh chùa được lợp bằng vách dán, mái được lợp bằng mấy cái tấm ngói cũ. Bên trong chùa chỉ có một cái bàn thờ ở chính giữa chánh điện và hai bàn thờ nhỏ hai bên. Nói chung là thời điểm đó có được một cái nơi thờ tự như vậy là bà con người ta đã mừng lắm rồi. Trong xóm có hai người thanh niên, theo gia dế thì bạn phải gọi là chú. Khi đó họ chỉ tầm 19-20 gì thôi. Một chú tên là Tâm, còn một chú là Tiến. Hai người này nổi tiếng phá làng phá xóm đúng nghĩa đen á. Nhắc tới là cả xóm ai cũng sợ, bởi cái sở thích mà đụng đâu chôm đó của hai ổng. Cứ hai ba bữa là nghe nhà này mất xuồng, nhà kia mất xe đạp, nhà nọ mất lúa, mất nồi niêu, thậm chí là con gà nuôi trong sân cũng bị mất nè. Ngoài ra hai ông này còn vô thần vô thánh. Đã không tin thì thôi, còn hay ăn nói không có coi ai ra gì. Người ta thì miếng trầu mở đầu câu chuyện, chứ hai ông nội này là câu chửi thề nằm trên cửa miệng. Gia đình của hai ổng từ đâu trôi dạt về cái xóm, rồi thấy đất ở đây làm ăn được nên sống lại luôn. Gia đình chú Tâm thì có hai mẹ con thôi, còn gia đình chú Tiến thì có bốn người. Cha mẹ chú là ông bà Sáu, chú Tiến với một người em trai khoảng 15 tuổi. Ban ngày thì người lớn lo đi làm đầu tắt mặt tối để mà kiếm tiền. Cha mẹ của hai ổng cũng vậy thôi. Mà ngặt nổi là hai cái ông này lưng dài vai rộng, thanh niên tuổi đôi mươi mà siêng ăn biếng làm. Ban ngày thì ăn nhậu lè phè, ban đêm thì đợi người ta ngủ rồi đi chôm đồ để bán kiếm tiền. Không chỉ ăn nhậu quậy phá xóm làng thôi đâu, hai ổng còn có cái sở thích là gì? Ăn thịt mèo. Biết chùa của bà Tám với bà Út có nuôi mèo, nên hai ông chú này mỗi đêm đều rình. Đợi hai bả đi ngủ thì đặt bẫy để bắt mèo đem về ăn thịt. Hồi đầu thấy mèo trong chùa ít đi thì bà Tám cứ nghĩ là do mèo nó lớn rồi, nó bỏ đi chỗ khác nó kiếm ăn, hay là đi khe theo con mèo cái khác. Nhưng mà ngày nào cũng thấy mèo mất, cho nên bà Tám bả sanh nghi. Thì có cái đêm đó đang ngủ, bà Tám nghe tiếng con mèo nó la lớn ở ngoài sân lắm. Bà mới lật đật bà ngồi dậy mà mở cửa ra, thì giật mình thấy chú Tiến đang lơm khơm gỡ con mèo còn đang dính cái bẫy. Còn chú Tâm thì đang nắm lấy hai chân của con mèo khác mà đập cái đầu vô gốc cây cho nó chết. Ông đập một cái mà con mèo chết tươi tại chỗ luôn, máu văng ra dính hết lên áo của chú Tâm luôn. Chứng kiến cái cảnh đó, bà Tám bị đứng hình luôn. Tới hồi định thần bà la lên: "Tụi bay làm gì mèo của tao vậy?" Là xong rồi bà quơ cái chổi dựng trong góc chùa bà rượt. Nghe tiếng động thì hai ông này biết mình bị bắt gặp rồi, mới nhanh lẹ chụp lấy cái bao đựng xác mèo, rồi nhảy qua hàng rào chạy mất, bỏ lại con mèo còn đang dính bẫy. Bà Tám bà cầm chổi chạy ra rượt thì dấp phải cái bậc thềm mà bà té lăn cù. Mặc dù bà té đó, nhưng mà bà cố lết lại gần chỗ cái con mèo đang nằm thôi thớp ở trong cái bẫy để mà ráng gỡ nó ra. Rồi bà ôm bà khóc. Bà Út ngủ mê nên giờ đó nghe động mới giật mình dậy. Quay qua không có thấy chị mình thì mới lật đật chạy ra sân kiếm. Thì thấy bà Tám đang nằm dưới sân, tay còn đang ôm con mèo. Thì bà Út mới chạy ra đỡ bà vô trong chùa nằm. Tay chân bà Tám bị trầy trụa tùm lum hết á, còn chảy máu nữa. một bên mắt cá chân thì sưng đỏ lên một cục. Bà Út mới quýnh quán lau chùi băng bó, sau đó lấy dầu sức lên cái chỗ bị sưng trên chân của bà Tám. Sau cái vụ đó, bà Tám phải nằm trên giường gần một tuần lễ. Một phần là bà bị té nặng, một phần thì do bà chứng kiến cảnh mấy con mèo bị giết hại thê thảm như vậy, cho nên là bà buồn nhiều. Mọi công việc trong chùa như là nhang khói, quét dọn rồi cơm nước đều do một tay bà Út lo liệu, thấy thương dữ lắm. Biết tình cảnh như vậy, cho nên hễ mà tan học á, là bạn rủ thêm mấy đứa trong xóm xúm lại chùa, rồi phân chia công chuyện với nhau. Đứa thì cho mèo ăn, đứa thì quét sân, đứa thì lau dọn bàn thờ rồi thắp nhang luôn. Mỗi đứa một công việc. Đứa nào mà làm biếng trốn đi ngủ để bạn phát hiện là bạn cầm chổi bạn rượt tới khi nó chịu làm mới thôi. Rồi sau một tuần thì bà Tám cũng khỏe, rồi đi lại được bình thường. Bà trở lại với công việc hàng ngày của mình. Sau này bà Tám có kể lại là bà có nói chuyện với mẹ của chú Tâm. Biết tính thằng con mình phá làng phá xóm như vậy, nên mẹ chú Tâm cũng năn nỉ bà Tám bỏ qua, chứ bây giờ cũng đâu có biết làm sao đâu. Dù sao thì mọi chuyện nó cũng xảy ra rồi. Thấy cái cảnh mẹ quá con côi mà gặp thằng con như vậy, bà Tám thấy thương nhiều hơn là giận. Rồi một cái bữa khác, thấy vợ chồng ông bà Sáu, thì bà Tám cũng kể lại cái sự tình hôm bữa chú Tâm chú Tiến làm như vậy. Nhưng mà thay vì cảm thấy có lỗi cho thằng con mình gây ra đó, thì ông bà Sáu lại đi binh vực con. Bà nói là do nghe theo thằng Tâm rủ rê, chứ con bà trước giờ ngoan hiền dữ lắm, không có làm gì đâu. Ngoan hiền ghê, vậy chứ mà nghe tên cái là cả xóm chạy mất dép à. Hai vợ chồng còn chửi bà Tám là tu hành mà không lo tu, tối ngày lo đi sân si kiếm chuyện với người ta, có mấy con mèo mà làm như chết người không bằng. Nói chung là dùng những cái lời lẽ rất là khó nghe để chửi bới bà Tám. Bà thì hiền, sợ mít lòng chồm sớm, nên bà cũng thôi đi về. Nhưng mà trong bụng bà buồn dữ lắm. Mọi chuyện sau này nó cứ diễn ra bình thường cho tới một cái ngày kia. Bạn nhớ là vừa đi học xong buổi sáng về, đang chạy xe tung tăng gần tới trước cổng chùa đó, thì thấy người dân người ta tụ tập đông lắm, nên nhóm của bạn cũng tò mò, ngừng xe chạy vô coi. Vừa mới chen vô được bên trong thì là thấy ai đó nằm sải lai, rồi xung quanh máu chảy lên láng luôn. Chưa có kịp nhìn là ai thôi, thì một cái ông chú ở đâu đi lại mới la làng lên: tụi con nít coi cái gì mà coi, chuyện của người lớn, chạy xe về nhà đi, để cha mẹ tụi bay đánh bây giờ đó. Nghe tới bị ăn đòn như vậy thì đứa nào cũng cong chân lên mà lấy xe chạy về, đâu có dám ở thêm một giây nào nữa. Tới tối bữa đó thì ngoại mới kể cho bạn nghe về cái vụ hồi trưa, cái người mà nằm trên vũng máu đó đó. Nghe đâu là buổi trưa đó chú Tâm với chú Tiến đang kiếm chỗ nhậu, thì thấy dưới gốc cây me trước cổng chùa đó có cái bóng mát, nên hai ổng quyết định ngồi dưới đó luôn. Ban đầu chú Tiến cũng sợ, là kêu là chùa là chỗ linh thiêng, mình ăn nhậu ở đây rồi nói tầm bậy tầm bạ, lỡ có ông thần nào đi ngang qua bẻ cổ chết sao. Chú Tâm ổng tặc lưỡi ổng nói chứ cái thằng này á, người sống còn không sợ, nói gì tới mấy ông thần ông thiên đó. Bây giờ mày nhậu không? Không thì cút về để tao nhậu mình. Chú Tiến mặc dù hơi ớn lạnh trong mình, nhưng mà ghiền rượu mà, nó nhiều hơn là cái cơn sợ, nên cũng bỏ qua luôn, ngồi nhậu với chú Tâm. Nhậu một hồi cái hết mồi. Lúc này chú Tâm mới nhìn xung quanh coi có chơm được cái món nào ăn không. Nhìn lên cây me thì thấy có một cái chùm trái me nó đang treo lủng lẳng trên đó. Vậy là chú Tâm quyết định leo lên bẻ xuống để mà nhậu tiếp. Chú Tiến cản lại, nói mày uống rượu rồi mà leo trèo cái gì, lỡ leo lên đó mà trợt giò té xuống á, không chết cũng nằm một chỗ. Bây giờ còn bao nhiêu uống hết lẹ lẹ đi rồi đi về ngủ. Mai tỉnh rượu rồi ra hái nhậu. Chú Tâm ổng mới quạo. Ông nói nhậu mà không có mồi ngon lành gì. Mày nhát thì mày đi về đi. Từ mơi đừng có rủ tao nhậu nữa. Vừa nói thì ổng vừa nhảy lên cây me rồi. Xong rồi ổng truyền từ cành này qua cành kia. Mà vừa tới được chỗ cái chùm me á, chưa có kịp thò cái tay ra hái nữa, thì chú Tiến nghe một cái rầm. Chú Tâm ổng rớt từ trên cây xuống chung với cái nhánh me, đầu đập vô cái cục đá bên dưới. Còn bên trên thì nhánh me đè vô đầu. Không hiểu sao cái cây me này á, cổ thụ, thì tất nhiên là cái nhánh của nó cũng phải lớn. Riêng cái nhánh này là rất là lớn luôn. Hơn nữa me rất là dai mà lại gãy dễ dàng một cách như vậy. Chú Tâm ổng giải đành đạch như cá đập đầu, rồi hất lên một tiếng, sau đó là tắt thở luôn. Máu chảy lên láng thành một dũng, đầu thì bị nứt ra muốn bung ra làm đôi luôn. Chú Tiến lúc này mới sực tỉnh, vừa chạy vừa la làng hết nguyên cái khúc đường trong xóm. Nghe thấy tiếng la giữa trưa nắng như vậy, bà con trong nhà mới chạy ra coi chuyện gì, thì chứng kiến cái cảnh chú Tâm chết. Mấy cái cô yếu vía thì cũng xỉu ngang luôn, còn người nào đỡ hơn một chút là ối tại chỗ. Còn lại mấy ông đàn ông mạnh mẽ hơn mới xúm lại khiêng cái khúc cây me ở trên ra, rồi gỡ cái đầu chú Tâm ra khỏi cái cục đá bên dưới. Thiệt tình nhìn cái cảnh này xong chắc bỏ cơm mấy ngày. Bởi vậy lúc đó người ta mới đuổi cái đám con nít về là vậy đó. Lúc nghe chú Tiến la đó, thì bà Tám với bà Út trong chùa cũng chạy ra coi. Tại vì cái cây me này ở trước cổng chùa mà, nên hai bà là người chạy ra sớm nhất. Chứng kiến cảnh chú Tâm chết, bà vừa thương mà vừa sợ. Bà Tám nói chứ cái nghiệp nó gieo thì bây giờ nó phải trả. Ngày trước nó đập đầu con mèo vô cái gốc cây này, thì bây giờ nó chết y như vậy, cũng bể đầu máu me lên láng. Mọi người xung quanh nghe xong mới giật mình, mới nhớ lại cái vụ hồi trước hai ổng lẻn vô chùa ăn trộm mèo mần thịt để nhậu, rồi cái vụ đập đầu mèo vô gốc cây của chú Tâm nữa. Ai nghe mà rùng mình luôn á. Người ta mới nói với nhau, bởi vậy mới nói, làm cái gì thì làm, đừng có đụng tới chùa miếu. Đụng tới nơi linh thiêng như vậy mà còn sát sanh, rồi phỉ báng thần thánh nữa, thì sớm muộn gì cũng quả báo tới. Khi người ta báo tin cho mẹ chú Tâm hay, thì khỏi phải nói, bà lên tăng xong rồi bà xỉu tại chỗ luôn. Nhà có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau hả? Mặc dù biết ổng ăn chơi quậy phá như vậy, nhưng mà dù gì cũng là con của bà, làm sao mà bỏ không thương được. Người dân xung quanh mặc dù cũng không có ưa chú Tâm, phá làng phá xóm mà còn bất hiếu với mẹ mình, nhưng mà nghĩa tử nó là nghĩa tận. Bà con người ta cũng xúm lại phụ giúp đưa chú Tâm về nhà. Người thì chăm sóc cho mẹ chú, người thì quét dọn nhà cửa để mà tìm chỗ lập một cái bàn thờ. Mấy người đàn ông thì lấy xuồng chạy ra ngoài chợ mua hòm đem về liệm. Cái lúc đưa chú về nhà, xác được quấn trong một cái chiếc chiếu mà bà Tám lấy từ trong chùa ra, sau đó để trên cái bộ giạc trước nhà chỗ mẹ chú hay ngủ. Biết nhà chú nghèo cho nên cả xóm mới hùng tiền lại để làm đám tang cho chú, nấu đồ ăn cúng cho chú đúng bãi thất. Rồi cũng nhờ bà Tám với bà Út lại tụng kinh hàng đêm, nhang khói để cho chú sớm được siêu thoát. Mẹ chú kể đêm nào mà bà ngủ ở trên cái bộ giạc, cái chỗ đặt xác chú trước khi liệm, thì cũng đều mơ thấy chú ôm cái đầu bị nứt ra làm đôi, máu me be bét, về mà đứng dưới chân bà khóc than. Chú nói là chú đau lắm, đói nữa. Ở dưới đó bị mấy con mèo nó dây quanh, nó cứ đòi trả mạng lại cho nó. Đòi mạng không được thì nó quay qua nó cắn xé từng miếng thịt trên người mà ăn, không thì bị mấy con quỷ khác nó nắm đầu, nó đập vô cái gốc cây, tới bể ra máu chảy lên láng luôn. Mẹ chú tỉnh dậy khóc hết nước mắt, vừa thương vừa sợ, nhưng mà không biết phải làm sao. Ngồi suy nghĩ một hồi thì bà mới quyết định là đi lại chùa, kể lại mọi chuyện cho bà Tám với bà Út nghe, thì cũng hy vọng là tìm được một cái sự giúp đỡ nào đó cho con. Hai bà mới thở dài nói chứ cái nghiệp của nó nặng quá, sát sanh trong chùa, không tin thần Phật thì thôi, mà còn phỉ báng, thách thức người ta. Bây giờ người ta hành xác nó cho nó biết, chết rồi mà vẫn phải chịu đọa đày như vậy đó. Suy nghĩ một hồi thì bà Tám mới đi lại cái bàn thờ chánh điện ở trong chùa, rút ra một cái tờ giấy màu vàng, có viết hay là vẽ cái gì đó ở bên trên. Một cái bức hình mẹ Quan Âm được in trên một cái tờ giấy, ép lại đàng hoàng. Bà kêu là cầm tờ giấy này về dán trước cửa nhà, còn cái tấm hình mẹ Quan Âm á, thì về nhà tìm một cái chỗ trang nghiêm trong nhà, rồi đặt lên thờ, đốt nhang khấn vái mẹ, niệm danh hiệu của mẹ hàng ngày, để người phù hộ, cứu vớt linh hồn của chú Tâm, để mong chú sớm được siêu thoát. Ngoài ra bà Tám còn nói nếu như mà để chú Tâm ở nhà như vậy, thì chú sẽ còn phá nữa. Một mình mẹ chú sẽ không thể nào ứng phó kịp thời. Thôi thì bây giờ làm mâm cơm cúng cho chú, rồi đem chú lại chùa gửi đi, để hai bà tụng kinh siêu độ cho chú. Khi nào mẹ chú rảnh thì cứ đi lại chùa để nghe, để tụng kinh cho chú nghe luôn. Bữa sau, hai bà với mẹ chú Tâm nấu mâm cơm khấn chú lên ăn, rồi vô trong chùa tụng kinh tu tập, chờ ngày mà siêu thoát. Kể từ cái ngày đó thì mẹ chú Tâm không còn thấy con về lần nào nữa. Bà cũng lại Quan Âm hàng ngày, nhang khói đủ đầy. Bà cũng phát nguyện ăn chay mấy ngày rằm hàng tháng. Hàng xóm thấy thương cho hoàn cảnh của bà, nên là có con cá, nắm rau hay là lon gạo gì cũng đem qua cho bà, cho bà đỡ cực phần nào. Bởi vậy mới thấy dân mình hồi xưa tình làng nghĩa xóm nó gắn bó lắm. Còn về phần chú Tiến, sau cái chết của chú Tâm thì chú cứ thẫn thờ như người mất hồn, không có bước ra khỏi nhà, cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai hết. Có khi thì ngồi chò co một góc, khi thì chỉ tay lên nóc nhà, nói là thằng Tâm về kìa mẹ ơi, nó rủ con đi theo nó chơi. Có lần khác thì chú kêu là mẹ ơi, sao trước cửa nhà mình có nhiều mèo quá vậy, mà con nào cũng mọc nanh nhìn thấy gớm quá. Thì ông bà Sáu cũng là dạng người vô thần vô thánh, không có tin vào những cái chuyện tâm linh ma quỷ, nên nghĩ là thằng con mình nó bị ám ảnh về cái chết của thằng bạn nhậu, cho nên nó mới như vậy. Nói chung là hai ông bà không có để tâm tới mấy cái lời của chú đâu. Rồi cái tới bữa đó, đúng 12 giờ trưa, thì mọi người nghe cái tiếng la của chú tới. Chú tới là em của chú Tiến. Chú vừa la vừa chạy ra khỏi nhà, kêu cô chú ơi cứu con, có ai không cứu con với, anh hai con bị cái gì rồi. Chú dấp cái cục đá, chú té một cái ạch. Người ta thấy, người ta mới chạy ra đỡ, rồi hỏi có câu chuyện gì. Thì nói là anh hai con tự nhiên đang ngủ, cái ngồi bật dậy la hét đòi trả mạng không à, không thì lấy mạng của con ra thế. Rồi anh hai nhào vô túm lấy chân của con kéo lại, con giãy được rồi, chạy thoát được ra ngoài. Ai nấy nghe mà cái sống lưng lạnh tanh luôn. Tại vì cái chuyện của chú Tâm vừa mới hết, thì chú Tiến này là có chuyện tiếp mà. Dân sớm mới kéo nhau lại nhà chú Tiến, thì nhìn thấy một cái cảnh tượng rất là lạ luôn. Chú Tiến ông đang bò trên giường nha, vừa bò mà vừa kêu meo meo. Nhưng mà cái tiếng kêu này nghe nó thảm thiết, nó thấy ghê lắm, giống như là con mèo bị người ta bóp cổ vậy đó. Còn ở trong miệng của chú thì mọi người biết cái gì không? Một con chuột sống. Ổng đang nhai một con chuột sống, không biết lấy ở đâu ra. Ta nói cắn tới đầu máu me nó chảy ra tới đó, miệng mồm cũng máu me không à. Nhìn thấy cái cảnh đó một cái hả, mấy bà mặt mày tái mét, ói lên ói xuống. Còn mấy ông thì mau mau chạy vô túm lấy chú Tiến cột vô cây cột nhà. Nhưng mà chú đâu có chịu ngồi yên, dùng dãy la hét cào cấu loạn xạ hết lên. Cái cảnh tượng lúc đó nó hỗn loạn dữ lắm. Tiếng la, tiếng hét, tiếng mèo gào. Mà cái tiếng mèo gào này là tự trong cái miệng của chú Tiến. Rồi cái ông cào xuống dưới đất y như là người ta đang bắt cái con gì để mà chuẩn bị mần thịt vậy đó. Mà không biết sao nha, chú Tiến thường ngày ông nhôm ông nhách, gió thổi còn muốn bay, mà bây giờ mạnh khủng khiếp, 5-6 ông đàn ông làm thiếu điều không lại. Một bác lớn tuổi trong xóm mới quyết định là đánh cho nó xỉu đi, chứ bây giờ nó quậy quá ai mà chịu nổi. Ông Nhân lúc chú Tiến đang quậy cào cấu mọi người, ông mới lẻn ra phía sau đánh vô gáy chú Tiến một cái, xỉu ngang tại chỗ luôn. Lúc này thì mấy ông chú mới cởi trói rồi đưa chú Tiến lên giường, lấy khăn thấm nước lau mấy cái vệt máu trên mặt. Cái sự việc này thì bạn không có được trực tiếp chứng kiến, tại vì lúc đó bạn còn nhỏ, bà ngoại khóa cửa lại không có cho đi coi. Chỉ có cậu với dì của bạn đi coi về kể cho bạn nghe. Bình thường thì cả xóm không có ai ưa chú Tiến, thậm chí là không ai ưa nguyên cái gia đình đó luôn. Tại vì con thì ăn chơi quậy phá, cha mẹ thì nói chuyện ngang ngược, không có cần lý lẽ gì đâu, nói ngang như cua vậy đó. Người ta thường hay nói hai ông bà là nói ngang ba làng cãi không lại. Bây giờ thấy chú Tiến bị như vậy thì thôi cũng phải tạm dẹp cái ghét đó qua một bên để mà lo giúp đỡ. Có mấy người tìm cách liên lạc với ông bà Sáu, nhưng mà không có ai biết ông bà ở đâu hết. Tại vì cái nghề nghiệp của ông bà là buôn bán tạp hóa trên sông. Hai ông bà có chiếc ghe nhỏ, rồi cái mua rau củ thịt cá, rồi nhu yếu phẩm hàng ngày, chạy vô mấy con kinh nhỏ hơn để mà bán lại kiếm lời. Đi từ 3-4 giờ sáng tới tối mịt mới về. Chú tới thì đâu có dám về nhà, mặc dù 16 tuổi rồi đó, ổng nhát gan lắm, cứ khóc bù lu bù loa lên. Thế vậy thì ngoại của bạn mới dẫn về cho ăn cơm chung với cả nhà, rồi ở chơi tới gần 9 giờ tối. Hồi nghe tiếng ghe của ông bà Sáu về dưới bến á, thì chú mới chạy ra để về chung. Thấy con mình không ở nhà mà đi chơi tới khuya, bà Sáu bà la dữ lắm. Chú mới miếu máu kể lại hết cái sự việc vừa rồi. Tưởng đâu mẹ mình tin, ai ngờ bà chửi, bối ra ma, quét nhà ra rác. Tụi bay cứ ăn ở không rồi lấy chuyện ma quỷ ra hù người ta hoài. Hù ai thì hù, chứ đừng có hù tao. Người tao còn không sợ chứ nói chi là ma. Giỏi ra đây hù tao. Bà ngoại đứng trong nhà, nghe hết mấy cái câu bà nói, chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi vô nhà đóng cửa lại thôi. Cả sớm mới giúp nhà bà hồi trưa xong, mà ngay cả một câu cảm ơn còn không có, còn đứng ăn nói cái kiểu đó. Vì không tin lời của chú tới, nên khi vô nhà thấy chú Tiến nằm ở trên giường, thì bà Sáu bà cũng tặc lưỡi bà đi qua luôn, không có thèm lại gần coi thằng con mình nó bị làm sao. Chắc là bà nghĩ bụng là nó ăn nhậu say xỉn, rồi nó nằm ngủ như chết nữa rồi. Mà bà quên một điều, là từ cái ngày chú Tâm mất á, thì chú Tiến ông đâu có ra khỏi nhà lần nào đâu. Chú tới vừa bước vô tới nhà là ba chân bốn cẳng chạy một hơi vô trong buồng, khóa cửa lại, cũng không thèm nhìn anh mình một cái luôn, tại vì bị ám ảnh cái vụ hồi trưa. Ngủ một hơi cho tới sáng, chú tới mới tự nhiên tỉnh dậy, bị gì có cái tiếng lục đục ở trong bếp. Tưởng đâu là anh mình ngủ cả ngày hôm qua, sáng đói mới vô bếp kiếm đồ ăn. Chú cũng ngồi dậy ra sau đánh răng rửa mặt. Tới khi mà chú bước vô nhà một lần nữa thì là một cái cảnh tượng nó kinh hoàng nó ập vô mắt của chú. Chú Tiến đang cầm một cái con dao yếm mà bà Sáu hay lấy để cắt thịt, tự khứa vô cổ mình. Chú tới vừa bò vừa lết ra được tới cổng thì tri hô bà con lên. Do sáng sớm nên bà con ai cũng đi ra ngoài chợ trước cổng chùa để mà mua đồ ăn về nấu cơm. Nghe tiếng la quảng của chú tới, mấy người đứng gần đó mới chạy lại coi tình hình. Bạn nhớ cái bữa đó là cái ngày được nghỉ học, nên ngoại mới đưa tiền kêu bạn đi lại chợ mua đồ ăn sáng, rồi sẵn tiện mua thêm hai phần cho dì với cậu luôn. Bạn cũng nghe cái tiếng la của chú tới, nên cũng tò mò chạy theo mọi người để mà coi. Và có thể nói đó là cái quyết định mà sai lầm nhất trong cái cuộc đời của bạn. Nó ám ảnh vô cùng. Vừa tới nhà ông bà Sáu là thấy chú Tiến đang cầm con dao đưa ra phía mọi người. Chú nói nếu mà ai bước vô thì chú chém cho chết chung với chú luôn. Bởi vậy dù muốn can ngăn cô không có ai có gan đi vô. Mọi người chỉ biết đứng bên ngoài rồi khuyên, kêu bỏ dao xuống này kia, có gì thì từ từ nói. Chú Tiến nói, nhưng mà cái giọng nói lúc này không phải của chú nữa, mà nghe nó cứ gian gian kỳ lắm. Chú nói là nó giết tao rồi. Nó cắt cổ tao như vậy nè, nó lột da tao, nó ăn tao mà còn khen ngon nữa. Bây giờ tao lên đây bắt nó trả mạng lại cho tao, cho con cháu tao nữa. Mỗi lần nói một câu là lấy dao lia ngang cổ mình một cái. Khỏi phải nói, máu nó chảy ra ướt hết cái áo đang mặc, tay chân cũng dính máu. Tới cái nhát dao cuối cùng thì cứa một cái thiệt mạnh, đứng gần là thấy được cái cổ họng của chú luôn. Rồi cái từ từ khuỵu xuống, người ta la quá trời la. Bạn đứng đơ ra đó luôn, nhìn thấy rõ mồn một từ đầu tới cuối. Người ta đâu có dám đụng vô xác của chú Tiến. Có người thì chạy đi báo chính quyền, người thì nhờ người thân xung quanh tìm cách liên lạc với ông bà Sáu. Còn chú tới thì chứng kiến cái cảnh anh mình như vậy là xỉu ngang tại chỗ rồi. Một lát sau thì chính quyền họ xuống đông lắm. Tại vì một xóm đang bình yên mà tự nhiên chết hai người liên tục như vậy, họ mới sinh nghi. Rồi họ kéo dây phong tỏa khu vực xung quanh, lấy lời khai của bà con chứng kiến sự việc. Ai cũng chắc chắn là do chú Tiến tự sát, chứ không có bị ai giết hại hết. Làm xong thủ tục thì họ cũng bàn giao cái xác lại cho gia đình chôn cất. Không biết làm bằng cách nào mà người dân lại liên lạc được với ông bà Sáu, nên hai người tức tốc chạy ghe về. Thấy cảnh con mình máu me be bét như vậy, bà Sáu quỵ xuống tại chỗ luôn. Dù bình thường bà có ngang ngược cỡ nào, thì khi chứng kiến cảnh con mình chết thê thảm, một người mẹ làm sao mà chịu nổi. Vừa khóc vừa ôm xác con, kêu la thảm thiết dữ lắm. Ông Sáu thì đứng thẫn thờ dựa vô cái gốc cây bên đường mà nhìn vợ con. Ai cũng phải chạnh lòng khi thấy cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như vậy. Vậy là một lần nữa bà con trong xóm lại cùng nhau góp công góp sức lo cho đám tang của chú Tiến. Mấy người đàn ông thì lấy xuồng chạy đi mua hòm về liệm. Mấy cô thì phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, lập bàn thờ, đốt nhang liên tục để cho nhà cửa nó bớt lạnh lẽo đi. Bà Tám với bà Út cũng lại nhà thắp nhang tụng kinh cho chú mỗi đêm. Còn riêng về phần của bạn, bà ngoại thấy bạn đi chợ mua đồ lâu quá, tưởng bạn lại tụ tập với đám bạn trong xóm đi chơi, nên chạy đi kiếm bạn về. Tới hồi đi tới đó chứng kiến cái chết của chú Tiến, là bà biết bạn thấy hết mọi chuyện. Bà lôi bạn về đập cho một trận. Mà sau này bạn mới biết là lúc đó bà đập bạn bằng cái cây dâu tầm ăn, mục đích là để xua đuổi những cái vong hồn lởn vởn xung quanh, âm khí này kia, cũng như là không có cho dông chú Tiến về phá bạn. Sau cái trận đó, bạn sốt nằm liệt giường một tuần, nghỉ học luôn. Ba mẹ hay tin thì bơi xuồng về thăm, nghe bà ngoại kể lại mọi chuyện thì thay đổi thái độ luôn, 360 độ luôn. Quay qua chửi bạn một trận tơi tả, cấm bạn lần sau không có được tò mò mấy cái chuyện như vậy nữa. Nhưng mà hồi nhỏ mà đâu có biết cái gì, uất ức tủi thân suốt một thời gian luôn. Chú Tiến chết sau chú Tâm đúng 3 tháng. Sau cái chết của hai chú thì ông bà Sáu cũng thay đổi thái độ, tin vô tâm linh, tin có sự hiện diện của ma quỷ. Bà Sáu từ sau đám tang của chú Tiến thì thấy bà con trong xóm nhiệt tình giúp đỡ gia đình, mặc dù trước đó con mình quậy phá, rồi thái độ của mình nó ngang ngược, nên dần dà bà cũng thay đổi thái độ, sống hòa nhã với bà con chòm xóm hơn, biết lắng nghe ý kiến của người xung quanh. Nhưng mà được chừng một năm sau đó thì ông bà Sáu quyết định nhổ sào, chạy ghe đi chỗ khác sống, cũng đem bàn thờ chú Tiến theo. Hàng xóm hỏi ông bà đi đâu thì không có nói, chỉ nói là đi tìm một vùng đất mới để sống, để làm lại cuộc đời. Chứ ở đây ngày ngày nhìn cảnh vật như vậy, chịu không có nổi, nhớ con. Biết là gia đình chưa có nguôi ngoai chuyện mất con, nên thôi bà con cũng chúc ông bà lên đường được thượng lộ bình an. Sau này có đi ngang qua thì ghé lại sớm thăm bà con. Mãi cho tới sau này không có ai liên lạc được với ông bà Sáu, cũng không có ai gặp lại ông bà ấy một lần nào nữa hết. Còn mẹ của chú Tâm, do nhớ con quá đi, đau lòng quá đi, không bao lâu sau thì bà sinh bệnh, nằm liệt giường. Hàng xóm phải thay phiên nhau chăm sóc. Bà cũng kiên trì được hơn một năm thì cũng đi theo chú Tâm. Ở đây ấy, mình xin trích nguyên văn cái đoạn cuối lá thư mà bạn Tiên Hà đã gửi về cho kinh. Cuối thư, em xin chúc kinh của anh Nguyễn Huy ngày càng được đông đảo khán giả biết đến hơn, cả trong nước lẫn ngoài nước. Chúc anh và các anh chị ekip thực hiện được thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong tất cả các lĩnh vực mà mọi người đang theo đuổi và thực hiện. Đặc biệt là mong các anh chị sản xuất ra thêm nhiều video hơn nữa để phục vụ bà con khán giả ngoài nước như em. Lời ngỏ, để viết được câu chuyện này á, em phải dành gần hết một tháng. Một phần do em còn bận đi học, đi làm, rồi một phần là do câu chuyện xảy ra khá là lâu. Khi đó em còn nhỏ quá đi, nhiều tình tiết không có nhớ được. Em phải gọi về lại Việt Nam để hỏi ngoại, rồi nhờ ngoại kể lại chi tiết câu chuyện. Nhờ vậy mà hai bà cháu có cái dịp kể chuyện cho nhau nghe, nói chuyện với nhau nhiều hơn mỗi ngày, về những cái ngày tháng sống cùng với bà thời thơ ấu. Bên cạnh đó, do lâu rồi em mới viết lại những cái câu chuyện dài như vậy, cho nên là chắc cái lối diễn đạt của em không có được chặt chẽ xúc tích, câu văn nó cũng lộn xộn, không có mượt mà. Mong là ekip thực hiện chương trình thông cảm cho. Xin chân thành cảm ơn các anh chị cũng như quý bà con cô chú đã lắng nghe câu chuyện của em. Houston, ngày 15 tháng 3 năm 2025. Đó, toàn bộ câu chuyện của Tiên Hà là như vậy. Một video rất dài, một câu chuyện cũng rất dài, và nó đúng như cái lời gợi mở đầu thơ của bạn đó. Câu chuyện nói về nhân quả báo ứng. Thì thôi, một lần nữa cũng khuyên chúng ta có thờ có thiên, có kiêng có lành. Cái chuyện gì nếu mà nó, nếu không cần thiết phải làm thì chúng ta không nên làm để làm gì. Nếu không ăn thịt một con mèo hay là không giết một con mèo ở trước cổng chùa thì nó cũng đâu có vấn đề gì xảy ra với chúng ta. Tại sao chúng ta cứ phải cố sức mà làm cái điều đó ra làm chi, phạm vào những cái điều nó kiêng kỵ, cuối cùng nhận lãnh một cái hậu quả không chỉ cho bản thân chúng ta mà để lại một cái nỗi đau sâu sắc cho những người thân của mình. Chúng ta nên giảm bớt. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.